Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 306, Chân Hoàn Truyện Lễ Chiếu Đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Điền Quân Hào nói, Hạ Thừa Phong cao hứng nói: "Thật tốt quá, Điền thiếu, có Điền bộ trưởng tự mình tọa trấn, so với những cái đó minh tinh tới, cao hơn không biết bao nhiêu cái cấp bậc, ta sẽ cùng với Đài Quả Xoài hảo hảo thương lượng một chút, nhất định bảo đảm làm Điền bộ trưởng vừa lòng." Điền Quân Hào ừ một tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Hạ Thừa Phong nghe di động manh âm, sắc mặt biến đổi, khinh thường nói: "Một cái bộ văn hóa phó bộ trưởng có cái dám dùng. Ở khán giả cảm nhận chung còn không bằng một cái nhị tuyến minh tinh đâu." Đã đến giờ 8 giờ chỉnh, Chân Hoàn Truyện Lễ Chiếu Đầu tiệc tối rốt cuộc ở Ký Bắc Đài truyền hình phát sóng đại sảnh chính thức bắt đầu rồi. Làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay. Hoan nghênh sử thượng nhất xoái nhất có hình người chủ trì Tiêu Vân Hải lóe sáng lên sân khấu. Một cái phi thường quen tai thanh âm không biết từ nơi nào truyền tới. Hiện trường người xem đều là sửng sốt. Ngay sau đó một trận cười vang. Tiếng sấm vỗ tay cũng nháy mắt vang lên. Diêu Na cười nói: "Vừa mới có phải hay không Tiêu Vân Hải chính mình nói?" Trần Hoan gật gật đầu. "Không sai, chính là hắn." Cát Vô Ưu nói: "Tiểu tử này quá khôi hài. Ta liền thích xem hắn chủ trì tiết mục." Vỗ tay sơ nghỉ, Tiêu Vân Hải cầm một cái microphone, đi rồi đi lên, trước đối đại gia thật sâu mà cúc một cung. Sau đó mỉm cười nói: "Chào mọi người, buổi tối tốt lành. Ta là Chân Hoàn Truyện lần đầu chiếu tiệc tối người chủ trì Tiêu Vân Hải. Vừa mới cũng không biết là ai ở nơi đó kêu cái gì Tiêu Vân Hải nhất xoái nhất có hình. Tuy rằng ta biết hắn nói chính là nói thật, nhưng cũng không cần ở trước công chúng trước mặt nói nha. Có phải hay không? Cái này làm cho ta nhiều ngượng ngùng nha." Phụt, ha ha ha, Vân Hoàng, còn có thể có chút tiết tháo sao? Rõ ràng là chính mình kêu, còn ở nơi đó xú khoe khoang. Thật là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Vô luận là hiện trường vẫn là TV trước người xem đều bị Tiêu Vân Hải chọc cho vui vẻ. Nhìn đến Tiêu Vân Hải gần một câu, khiến cho hiện trường phát hỏa lên. Thân là người chủ trì Hà Phong nhịn không được thở dài. Gia hỏa này hài hước cảm cùng lực tương tác thật sự là quá cường. Tôn Hiểu Nguyệt gật gật đầu, kính nể nói: "Cứ việc hắn chỉ chủ trì một hồi tiệc tối, nhưng hắn loại này đại khí, tùy ý, hài hước chủ trì phong cách đã ở khán giả trong lòng chát hạ căn. Chỉ cần hắn hướng trên đài vừa đứng, không cần phải nói lời nói, là có thể làm người xem cười ha ha. Thật sự là quá lợi hại." Trên đài Tiêu Vân Hải tiếp tục nói: "Vốn dĩ nha, ta là không muốn chủ trì này đài tiệc tối. Ta nói như thế nào cũng là cái 600 triệu đầu tư đại đạo diễn. Lại làm người chủ trì sống, thật sự là làm ta có chút không thoải mái. Nói nữa, chúng ta Ký Bắc Đài truyền hình có nhiều như vậy ưu tú người chủ trì. Làm gì phi để cho ta tới nha? Đúng hay không?" Nhưng người ta Thẩm đài trưởng nói: "Muốn làm Chân Hoàn Truyện được đến tốt thành tích, nhất định phải từ ta chủ trì. Vì thế ta liền hỏi cái này là vì cái gì nha?" Thẩm đài trưởng một câu hơi kém không đem ta tức chết. Hắn nói chúng ta đài truyền hình người chủ trì đều quá thẹn thùng. Khen Chân Hoàn Truyện thời điểm, nói không đến hai câu liền ngượng ngùng. "Nhưng ngươi không giống nhau nha. Ngươi ra mặt nhiều hậu nha. Đừng nói một hai câu, chính là 180 câu cũng không mang theo mặt đỏ. Ngươi nói, chuyện này không tìm ngươi tìm ai nha?" Ha ha ha, hiện trường lại lần nữa cười làm một đoàn. Màn ảnh đánh tới Thẩm Minh Huy trên người. Chỉ thấy hắn một bên lắc đầu, một bên cười khổ không thôi. Trời đất chứng giám, hắn thật không nói như vậy quá. Tiêu Vân Hải thở dài, nói: "Ta là thật sự so đậu Nga còn oan nha. Chúng ta bằng lương tâm giảng, ta là cái dạng này người sao?" Vô luận là minh tinh vẫn là người xem toàn bộ trăm miệng một lời hô. Đúng vậy, nhìn trên đài ngây ngốc Tiêu Vân Hải, đại gia cười ha ha. Diêu Na trực tiếp cười cong eo. Tiêu Vân Hải chỉ vào dưới đài, nói: "Vì ta Chân Hoàn Truyện, ta tha thứ các ngươi." Thiết, mọi người lại cười. Tiêu Vân Hải nói, ai, không có biện pháp, này bộ Chân Hoàn truyện dù sao cũng là ta chính mình đầu tư quay chụp. Vì không cho ta táng ra bại sản, ta liền đành phải cố mà làm tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Nhưng là, như vậy tiệc tối giống nhau đều là hai người chủ trì. Ta còn thiếu một người đâu. Vì thế, ta liền cùng nhà ta vị kia nói. Gì? Nghe được Tiêu Vân Hải nói. Trong nhà vị kia, mọi người đều nhịn không được bắt đầu ồn ào. Màn ảnh cũng đúng lúc phóng tới Triệu Uyển Tình trên người. Các ngươi có chút nghịch ngợm ha. Tiêu Vân Hải nói. Nhà ta vị kia lãnh đạo cho ta hồi đáp là muốn cho ta và ngươi chủ trì tiết mục có thể. Bất quá đó là kiếp sau sự tình. Ha ha, hảo đáng thương nha. Không phải đâu, như vậy tàn nhẫn. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Đến, ta không tìm ngươi còn không được sao? Trên đời này người chủ trì nhiều như vậy. Ta cũng không tin tìm không thấy một cái nguyện ý cùng ta cộng sự người chủ trì. Đánh một vòng điện thoại. Kết quả cuối cùng phỏng chừng đại gia cũng có thể đoán được. Bằng không hôm nay cũng không phải là ta một người đứng ở trên đài. Muốn nói ta nhân duyên cũng không tồi nha. Như thế nào liền thỉnh không tới một cái người chủ trì đâu. Cân nhắc mấy ngày, rốt cuộc làm ta hiểu được một đạo lý. Đó chính là một người có thể ưu tú, nhưng không thể quá ưu tú. Bằng không, không ai dám cùng ngươi giao bằng hữu. Ta chính là thuộc về cái loại này quá mức ưu tú người. Chọc đến chủ trì giới đối ta là hâm mộ ghen tị hận. Cũng chưa người dám tới. Ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch nha. Y, thiết, dưới đài người xem một bên cười. Một bên phát ra các loại khinh thường nhìn lại thanh âm bác bỏ Tiêu Vân Hải nói. Tiêu Vân Hải nói, không quan hệ, không ai tới ta liền chính mình chủ trì. Đầu tiên thỉnh đại gia thưởng thức chúng ta Chân Hoàn truyện ca khúc chủ đề Hồng Nhan Kiếp. Biểu diễn giả ta sư muội Đồng Phiêu Phiêu. Vỗ tay cho mời. Ở một mảnh băng khô sương mù bao phủ hạ. Đồng Phiêu Phiêu một thân màu trắng váy dài. Giống như tiên tử xuất hiện ở sân khấu thượng. Này đầu Hồng Nhan Kiếp là kiếp trước Chân Hoàn truyện chủ đề khúc. Tiêu Vân Hải cũng không có đối nó làm cái gì sửa chữa liền cầm lại đây. Vừa vạn. Đồng Phiêu Phiêu phải làm album. Tiêu Vân Hải liền đem này bài hát giao cho nàng. Một đoạn trầm thấp ai oán khúc nhạc dạo qua đi. Đồng Phiêu Phiêu kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở trên sân khấu vang lên. Chặt đứt tình ti tâm hãy còn loạn. Ngàn đầu vạn tự vẫn dây dưa. Chắp tay làm giang sơn. Rũ mi luyến hồng nhan. Họa phúc thay phiên truyền. Là kiếp vẫn là duyên. Thiên cơ tính bất tận. Đan chéo bi cùng hoan. Cổ kim si nam nữ, ai có thể quá tình quan. Này bài hát ca từ phi thường đoàn, thêm lên cũng liền 60 nhiều tự. Nhưng phong cách cổ dạt dào, dài điệu bách chuyển thiên hồi, khúc chiết triền miên. Hơn nữa Đồng Phiêu Phiêu kia thâm tình ai oán tiếng nói cùng hoàn mỹ cao thấp âm thay đổi. Đêm này bài hát ý cảnh hoàn mỹ suy diễn ra tới. Đồng thời trên màn hình lớn biểu hiện Chân Hoàn truyện một ít xuất sắc đoạn ngắn. Càng thêm làm này bài hát thâm nhập nhân tâm. Trần Hoan gật gật đầu. Nói. Lại là một đầu hảo ca nha. Diệp Vĩnh Nhân thở dài. Nói. Mỗi một lần nghe Tiêu Vân Hải ca. Ta đều cảm thấy chính mình đời này thật là sống uổng phí. Chơi cả đời âm nhạc. Lại xa xa so ra kém một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Ai. Thật là làm người khó có thể tiếp thu. Trần Hoan cười khổ nói. Ai nói không phải nha, càng đáng giận chính là hắn tâm còn không có tất cả tại âm nhạc thượng. Tùy tùy tiện tiện là có thể viết ra một đầu hảo ca. Này quả thực là quá đả kích người. Diêu Na nghe vậy cười nói, gia hỏa này chính là cái yêu nghiệt. Cùng hắn so, các ngươi chỉ do không có việc gì tìm việc nhi. Đồng Phiêu Phiêu thực mau liền sướng xong rồi. Phía dưới vang lên một mảnh tiếng sấm vỗ tay. Tiêu Vân Hải đi đến sân khấu thượng. Nói. Này ca có dễ nghe hay không? Dễ nghe. Tiêu Vân Hải nói. Ta đây liền an tâm rồi. Ngày mai Chân Hoàn truyện chính thức phát sóng thời điểm. Đại gia nhưng ngàn vạn không cần buông tha này đầu phiến đầu khúc Hồng Nhan Kiếp nha. Hảo. Mọi người cùng kêu lên hô. Cảm ơn đại gia duy trì. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Này bộ Chân Hoàn Truyện là ta đệ nhất bộ đạo diễn tác phẩm. Nói không khẩn trương, đó là bậy bạ, vừa mới ta được đến tin tức. Chúng ta trận này tiệc tối hiện tại rating là 12, đặt ở phim truyền hình thượng chính là cái truyền kỳ. Vì thế, ta liền suy nghĩ, nếu ngày mai Chân Hoàn Truyện phát sóng thời điểm, liền có như vậy thành tích nên thật tốt nha. Yêu cầu này, ta tưởng hẳn là không tính cao đi. Không tính, vậy các ngươi nói cho ta, Chân Hoàn Truyện có thể hay không trở thành truyền kỳ? Sẽ, ngày mai các ngươi có thể hay không ở nhà xem? Sẽ, nó rating có thể hay không đột phá 90? Có thể, không thể, một ít người xem nghe được 90. Lập tức sửa lại đáp án. Tiêu Vân Hải chỉ vào đệ tam bài một vị người trẻ tuổi. Cười nói, vị kia huynh đệ quá cấp lực. Ta hỏi có thể hay không đạt tới 90. Hắn tưởng không không tưởng. Nhắm mắt lại, liền ở nơi đó hô to. Chấm, có thể. Đại gia cười ha ha. Nhiếp ảnh ra đem màn ảnh nhắm ngay vị kia người trẻ tuổi. Lúc này hắn cũng ở nơi đó ngây ngô cười. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Huynh đệ, cảm tạ duy trì. Nếu rating đến không được 90. Ta đi tìm ngươi ha. Người trẻ tuổi kia hướng về phía màn ảnh có chút thẹn thùng. Trên mặt nghẹn đỏ bừng. Cười khổ lắc lắc đầu. 90. Khai cái gì quốc tế vui đùa. Tiêu Vân Hải cười nói. Vị này huynh đệ không cần khẩn trương. Đợi chút. Ta cho ngươi một cái điểm ca phúc lợi. Đại gia hẳn là biết. Ta cho ta ra lãnh đạo chế tác một chương album. Bên trong toàn bộ đều là tân ca. Đến bây giờ mới thôi. Cũng liền ở tưởng cầm phòng khách tiết lộ ra vài câu mà thôi. Hôm nay vì Chân Hoàn Truyện tuyên truyền. Chúng ta đem này đó ca nhạc đệm toàn bộ mang đến. Đến lúc đó sẽ tìm người xem tới điểm ca, điểm đến nào một đầu. Chúng ta Chân Hoàn liền sẽ biểu diễn nào một đầu. Huynh đệ, xét thấy ngươi như vậy phối hợp. Ta làm chủ, đệ nhất bài hát liền từ ngươi lựa chọn. Được không? Cái kia người trẻ tuổi vừa nghe. Ánh mắt sáng lên, ngồi ở chỗ kia không được gật đầu. Dưới đài người xem đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hắn. Ai, người này quá may mắn. Là nha, ta vừa mới cũng hô. Như thế nào Vân Hoàng liền không chú ý tới ta đâu. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Trước đó vài ngày, có một vị điện ảnh tiền bối ở tiếp thu phỏng vấn khi. Đem ta Chân Hoàn Truyện cấp bẹp không đáng một đồng. Vì thế, ta fan đoàn rất là khí bất quá. Nhấc lên một hồi internet đại chiến. Chuyện này đại gia hẳn là đều biết đi. Biết, hiện trường người xem đều cùng kêu lên hô. Kỳ thật nha, nhân gia có được như vậy nghi ngờ là thực bình thường. Rốt cuộc ta như vậy tuổi trẻ liền quay chụp như vậy một bộ đầu tư 600 triệu phim truyền hình. Này ở điện ảnh sử thượng còn chưa từng có phát sinh quá. Đối này, ta là phi thường kiêu ngạo. Mặc kệ Chân Hoàn Truyện thành tích thế nào. Ít nhất ta đã phá một cái kỷ lục. Đúng hay không? Đúng vậy, Tiêu Vân Hải nói. Vị kia tiền bối ở trả lời phóng viên vấn đề khi. Nói phi thường khó nghe. Thậm chí có thể dùng. Vũ nhục, cái này từ tới hình dung. Lúc ấy, ta là phi thường bực bội. Nhưng ta sau lại nghĩ tới một cái chuyện xưa. Vì thế trong lòng khí liền không còn có. Đại gia muốn nghe hay không? Tưởng, mọi người cùng kêu lên nói. Nói là cổ đại hai vị thiền sư Hàn Sơn cùng Thập Đắc có như vậy một đoạn đối thoại. Hàn Sơn hỏi Thập Đắc, thế gian có người khinh ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, như thế nào chỗ chi? Thập Đắc trả lời nói, chỉ cần nhẫn hắn, nhường hắn, tránh hắn, từ hắn, nại hắn, không cần để ý đến hắn. Lại quá mấy năm, người thả xem hắn, Tiêu Vân Hải giảng câu chuyện này ở kiếp trước phi thường nổi danh. Xuất từ Hàn Sơn Thập Đắc nhẫn nại ca, nhưng ở thế giới này lại là lần đầu tiên xuất hiện. Hảo, xinh đẹp, đây là nơi nào chuyện xưa? Ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua? Dưới đài Diệp Vĩnh Nhân nhẹ giọng thì thầm. Nhẫn hắn, nhường hắn, tránh hắn, từ hắn, nại hắn, không cần để ý đến hắn. Lại quá mấy năm, người thả xem hắn, nói rất đúng nha. vì câu chuyện này. Hiện trường vang lên thủy triều vỗ tay. Tiêu Vân Hải nói, bất quá, ta là quá không được mấy năm. Ngày mai chính là cấp vị tiền bối này đáp án thời điểm. Ta rất tin này bộ diễn rating nhất định có thể đạt tới 10. Không phải bởi vì ta đạo diễn trình độ có bao nhiêu nghiêu. Mà là bởi vì ta có một cái toàn hoa hạ ưu tú nhất đoàn phim đoàn đội. Kế tiếp làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bọn họ long trọng lên sân khấu. Cho mời ung chính người sắm vai Vương Quốc An lão sư. Thái hậu người sắm vai Trương Hồng lão sư. Tô Bồi Thịnh người sắm vai Diêu Văn Viễn lão sư. Hoàng hậu người sắm vai Vu Nguyệt Tiên nữ sĩ. Trần Hoàn người sắm vai Triệu Uyển Tình nữ sĩ. Hoa Phi người sắm vai Trương Hân Di nữ sĩ. Theo Tiêu Vân Hải giới thiệu, đại gia sôi nổi từ hậu đài đi ra. Bao gồm Hoàng Bác, Lâm Lộ, Vương Thành ở bên trong. Thêm lên không sai biệt lắm có 12. Ba vị diễn viên, Tiêu Vân Hải cuối cùng nói. Bởi vì các loại nguyên nhân, chúng ta còn có rất nhiều diễn viên không có đi vào chúng ta hiện trường. Bất quá, ta muốn nói cho bọn họ là các ngươi đều là nhất bổng. Hảo, dưới đài minh tinh cùng người xem đối Tiêu Vân Hải nói cho tiếng sấm vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Ngô Tử Húc một bên vỗ tay, một bên khen. Vân Hải có thể không quên đoàn phim những cái đó vai phụ diễn viên. Này phân tâm ý thực không tồi nha. Hoàng Cầu Thắng cười nói. Tiểu tử này không phải một cái vong bản người. Ngô Đạo, người thật sự chuẩn bị tìm hắn thương lượng Tiếu Ngạo Giang Hồ chuyện này nha. Ngô Tử Húc gật gật đầu. Nói, chủ yếu là ta quá thích này bộ võ hiệp tiểu thuyết. Đang xem thời điểm, ta trong đầu liền có vô số linh cảm. Không đem nó đánh ra tới, ta ngủ đều thành vấn đề. Chỉ là ta lo lắng tiểu tử này hiện tại cũng là đạo diễn. Vạn nhất hắn tưởng quay chụp này bộ diễn, vậy phiền toái. Hoàng Cầu Thắng suy nghĩ một chút, nói, thật là có loại này khả năng. Đến bây giờ mới thôi, Tiếu Ngạo Giang Hồ doanh số đã đạt tới 4.600 vạn sách. Toàn hoa hạ võ hiệp người yêu thích liền không có không biết này bộ tiểu thuyết. Người như vậy khí thật sự là quá khủng bố. Vân Hải tưởng đem nó quay chụp ra tới, cũng là nhân chi thường tình. Ngô Tử Húc thở dài, là nha, chờ tiệc tối sau khi kết thúc, ta đi tìm hắn nói một chút, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện đi. Hồng Nhan Kiếp, Diêu Bối Na, Hàn Sơn Thập Đắc Nhẫn Nại Ca Han San Si Đờ Gen Nai Cưa. Một hôm, Hàn Sơn hỏi Thập Đắc, ở đời, có người đánh tôi, mắng tôi, làm nhục tôi, khi dễ tôi, dọa tôi, gạt tôi, chê tôi, khinh tôi, ăn hiếp tôi, cười ngạo tôi cho đến đối xử khắc nghiệt với tôi. Thì phải xử trí như thế nào? Thập Đắc đáp, chỉ cần nhịn nhục họ, kính họ, sợ họ, tránh họ, nhường họ, khiêm tốn với họ, không chống cự họ, không cần để ý đến họ. Rồi chờ ít năm ông hãy nhìn họ xem. Si Di Han San Un Si Đờ Duê, Si Chiên Bang Vô, Chi Vô, Du Vô, Siao Vô, Trinh Vô, Chiên Vô, E Vô, Pian Vô, Du He Chu Chư Hu, Si Đờ Yun, Chư Si Gen Ta, Giang Ta, Yêu Ta, Bi Ta, Nai Ta, Trinh Ta, Bù Yao Li Ta, Dài Dài Di Niên Ni Chia Can, Trích, Việt, BR, GT, Trung, BR, GT, Cách Trương.